Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301. Nói ra thì Ninh Triều Thiên đúng là đen đủi. Ông ấy vốn định ẩn nấp, vì vậy mới lao về phía cuối biển vô mệnh rồi bay trên không trung. Nhưng vì thực lực không đủ, trên thực tế là ông ấy căn bản không thể đến được cuối đầu đó, càng không thể nhìn thấy núi lửa đang hoạt động cao hơn 30.000 mét kia. Bởi vì trên biển vô mệnh ông ấy gặp sóng thần, do không đỡ lại được nên bị sóng thần cuốn trôi. Đợi khi tỉnh lại thì bị thổi đến dưới chân núi lửa, vẫn còn may là chưa bị nhấn chìm. Nhưng điều không may mắn là gặp phải mấy tộc nhân lén chạy ra khỏi đế quốc hoang thú, sau đó ông ấy bị bắt về đế quốc hoang thú. Dùng cách nói của mấy tộc nhân tộc thú ở đây, thì Ninh Triều Thiên tự mình nộp mạng đến đây. Còn về việc Ninh Triều Thiên bị mất một chân, không phải là do tộc nhân ở đế quốc hoang thú đánh mà là bị mất trong trận sóng thần đó. Thời gian này, do bị thương trong lúc bị sóng cuốn trôi chưa bình phục, lý do rất đơn giản là không có thời gian và thuốc trị thương. Không có thời gian thì cũng dễ hiểu. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có chủ nô canh chừng ép Ninh Triều Thiên đến mỏ quặng, họ không bỏ qua bất cứ thời gian nào. Còn không có thuốc trị thương là vì nhẫn không gian đã bị mất trong trận sóng thần, trước đó. Lúc này Tiêu Nguyệt rất căng thẳng, cô đang nấp trong khe nứt không khí, đôi mắt đẹp không chớp cứ nhìn chằm chằm vào bằng sơn ở bên dưới, cô còn không dám thở mạnh. Cảnh tượng 100.000 nô lệ ở bên dưới cùng khai thác mỏ quặng đúng là kinh hãi. Ngay cả những chủ nô kia cũng đạt đến cảnh giới chân vương, thì đừng nói đến tộc thú của chúng. Sức chiến đấu thực tế vốn đã mạnh hơn tu giả võ đạo của loài người rồi, Tiêu Nguyệt lẩm bẩm. Trên bằng sơn có tổng cộng hơn 300 chủ nô, có nghĩa là có hơn 300 tộc thú ở cảnh giới chân vương. Tiêu Nguyệt dám chắc, kể cả mình ở cảnh giới chân hoàng, nếu như thật sự bại lộ, thì cũng bị 300 tộc thú này vây giết chứ đừng nói đến việc ở đây, còn có chủ bằng sơn. Đó là một tộc nhân trẻ tuổi của Kim Bằng Thái Cổ, ở cảnh giới chân hoàng đỉnh phong kỳ, vô cùng mạnh. Hơn nữa, kể cả những chủ nô và chủ bằng sơn đó không là gì, nhưng tộc Kim Bằng Thái Cổ phía sau họ thì sao? Tiêu Nguyệt còn phải đè nén nhịp thở. Cô cẩn thận ẩn nấp nhờ vào công pháp ẩn mình mạnh nhất trong ký ức nữ đế. Cô vô cùng căng thẳng. Đột nhiên, lão già này lại giả vờ, ở bên dưới, tiếng hét lớn trước một tảng đá lớn. Lúc này Tiêu Nguyệt nhìn thấy một tộc nhân mặt mày dữ tợn, giơ roi sắt trong tay lên quất về phía ông lão ở nhân loại. Ông lão đó chính là Ninh Triều Thiên. Ban nãy vì quá mệt nên Ninh Triều Thiên không đứng vững mới dựa vào tảng đá trước mặt. Vừa định thở một chút thì không ngờ. Bốp! Roi sắt quất mạnh lên ngực và cổ Ninh Triều Thiên, còn đánh lên mặt. Lúc này ngực và cổ của ông ấy lập tức chảy đầy máu, vết thương vô cùng nhức mắt. Chỗ bị quất trúng còn nhìn thấy cả xương trắng, vết thương trên mặt cũng nhìn rõ xương. Thậm chí, Ninh Triều Thiên còn bị gãy một xương sườn. Ninh Triều Thiên đau đến nỗi cắn chặt răng, cúi đầu không lên tiếng. Ông ấy không thể chết, chí ít là không thể chết vô cớ như này. Nếu chết rồi thì làm sao báo thù được đám súc sinh tộc thú này? Nếu chết thì làm sao đi báo thù người phụ nữ đó? Trong lòng ông ấy vẫn kiên định ý nghĩ phải sống, nếu không thì ông ấy đã tự sát vì nỗi dày vò suốt 10 ngày qua rồi. Bụp! Ninh Triều Thiên cúi người cầm búa vàng ở trước mặt rồi giơ lên đập về phía tảng đá. Búa rất nặng, phải tầm hơn 100.000 kg, được làm bằng kim loại đặc biệt. Với thực lực của Ninh Triều Thiên dùng búa này không quá khó, nhưng vì ông ấy bị thương nặng nên lúc này, mỗi lần giơ búa lên ông ấy lại chảy máu, xương cốt như gãy vụn. Vậy còn được. Lão già này, hôm nay ông đây sẽ đứng canh chừng ở đây, nếu còn dám lười biếng thì ông đây sẽ dốc xương ra. Tộc nhân của tộc Châu một sừng cười dữ tợn, cảm thấy vô cùng sảng khoái, lớn tiếng quát. Hắn quát nạt rồi nhổ nước bọt lên mặt Ninh Triều Thiên mà không chút kiêng kỵ. Mắt Ninh Triều Thiên đỏ ửng nhưng vẫn cúi đầu, vẫn hai tay cầm búa rồi dùng hết sức bổ về trước. Mỗi lần vung tay lên là hai tay lại chảy đầy máu. Dùng sức đi. Không ăn cơm à, đúng là xương tàn, phải để ông đây quất roi thì mới dùng lực đúng không? Nhưng tên tộc nhân kia vẫn không vừa ý, vẫn hử lạnh quát lớn. Roi sắt trong tay vẫn giơ lên rồi cứ một lúc lại đánh xuống. Ở cách đó không xa, một số chủ nô của tộc thú không kìm nổi mà bật cười thích thú. Tê đằng, lại giày vò lão già đó rồi. Đúng là biết nịnh nọt thật đó. Hóa ra, tên tộc nhân đó có tên là Tê Đằng. Vậy tại sao lại nói là hắn đang nịnh nọt? Bởi vì mọi người đều biết, chủ bằng sơn của bằng sơn lần này là Kim Nham vô cùng ghét loài người. Nghe đồn, mẹ của Kim Nham là loài người, cũng vì thế mà bị Kim Bằng Thái Cổ ghét bỏ, thậm chí bị anh chị em cùng cha khác mẹ, thậm chí là bố ruột ghét bỏ, cảm thấy huyết thống của hắn ta không phải là Kim Bằng Thái Cổ thuần. Vì vậy hắn ta hận mẹ mình tại sao lại là loài người. Từ đó hắn ta càng hận loài người hơn. Trong mấy ngàn năm mà Kim Nham nhậm chức chủ bằng sơn,

cũng chính là sư tôn của Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt nói ra thân phận của mình. Đôi mắt già nua đầy yếu ớt của Ninh Triều Thiên run lên, khiếp sợ. Cô nhóc, con là... Đúng vậy sư tôn, con đã liên lạc với anh Minh rồi, anh ấy nhất định sẽ chạy đến kịp, Tiêu Nguyệt lại nói. Cái gì? Ninh Triều Thiên lập tức cảm thấy khó thở, lắc đầu, rồi lại lắc đầu trong tuyệt vọng, cả người run run, mất hồn mất vía thì thào. Không, không thể được. Thế có khác gì? Để thằng nhóc tôi đến đây chịu chết đâu? Ông ấy không nói ra miệng. Đáy lòng ông ấy là nỗi tuyệt vọng, hối hận và áy náy không nói thành lời. Thằng nhóc tôi nhận được tin tức nhất định sẽ chạy đến. Nơi này, chính là đế quốc hoang thú. Chỉ cần thằng nhóc tôi đến đây thì nó nhất định sẽ chết. Không thể có một xác suất nào khác xảy ra được. Tuy Ninh Triều Thiên vẫn chưa chết, nhưng nghe được tin Tô Minh sắp đến đây từ Tiêu Nguyệt, thì trong lòng tuyệt vọng muốn chết rồi. Hối hận, thật sự hối hận đến tận xương tủy. Đang yên đang lành lại đến biển vô mệnh làm cái gì? Nếu như không đến biển vô mệnh, nếu như không gặp phải cơn bão to trên biển, nếu như... Đáng tiếc, trên đời này không có nhiều chữ nếu như vậy. Cô gái loài người, cô nghĩ bản công tử mà muốn giết cô thì cần bao nhiêu giây? Kim Nham suy nghĩ hỏi, ánh mắt ngày càng nóng rực, cứ như sắp nuốt chửng con người ta, cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Nguyệt. Tuy rằng sâu trong tận xương cốt Kim Nham là sự khinh miệt và địch ý với loài người, nhưng người con gái trước mặt thật sự quá đẹp. Đây là người con gái xinh đẹp nhất hắn ta từng gặp từ khi sinh ra đến nay. Hắn ta rung động, muốn chiếm lấy cho riêng mình. Dường như Kim Nham đang muốn thể hiện sức mạnh của bản thân nên đột nhiên gào lên. Âm thanh rung trời. Đấy là tiếng của Kim Bằng. Một loại thần thông của bộ tộc Kim Bằng Thái Cổ. Quy luật sóng âm, cộng hưởng xé trời. Cộng thêm sức ép từ huyết mạch Kim Bằng Thái Cổ. Tất cả đều dồn lại một chỗ, rất mạnh. Nhất là giờ phút này, ở cách Tiêu Nguyệt không xa chính là Kim Nham bất ngờ lao ra đánh lén. Nó xảy ra cực kỳ bất ngờ. Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc ông ông lên. Cả người như bị cả ngọn núi lớn đánh vào, đầu cứ xoay mòng mòng không thấy được gì, cơ thể mất kiểm soát liên tục lùi về phía sau. Cổ họng có vị ngọt, đó là máu tươi trào lên từ lục phủ ngũ tạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lùi lại 7-8 bước cô ấy mới dừng lại được, theo bản năng rút kiếm ra định ra tay. Thế nhưng giờ phút này đây, cô quan tâm đến sống chết của lão già này lắm chứ gì. Nếu thế thì mau buông vũ khí trong tay xuống, cố gắng càng ngoan ngoãn càng tốt đi, Kim Nham cười đắc ý, bấy giờ, chân của hắn ta đã đặt lên đầu Ninh Triều Thiên đang ở ranh giới, của sự sống và cái chết, dẫm thật mạnh lên đầu Ninh Triều Thiên. Đầu Ninh Triều Thiên bị một lực rất mạnh đè nén, dưới đầu là đá nham thạch cứng rắn, bị nghiền nát như thế khiến đầu biến dạng, sắp nổ ra đến nơi, vì một sức mạnh đáng sợ ập đến khiến thất khiếu Ninh Triều Thiên bắt đầu chảy máu, cơ thể già nua run lên bần bật. Nguồn sống vốn đã chẳng còn bao nhiêu ngày càng cạn kiệt. Không được. Sắc mặt Tiêu Nguyệt nhanh chóng thay đổi, cả giọng cũng lạc đi, hét lên. Kiếm trong tay chém ngay không chút do dự. Đáy lòng gào thét trong tuyệt vọng. Anh Minh, anh mau tới đây đi. Anh mà không tới thì sư tôn sẽ chết thật đó. Có thế chứ, Kim Nham hài lòng gật đầu, chân khẽ thả lỏng ra một chút để Ninh Triều Thiên có thể thở được. Mau bỏ sư tôn ra ngay, nếu không anh Minh mà đến thì kết cục của các người chắc chắn sẽ cực kỳ thê thảm. Tiêu Nguyệt bình tĩnh nói, không phải lời uy hiếp mà cô ấy chỉ muốn kéo dài thời gian. Kim Nham chỉ cười ha hà, nhìn Tiêu Nguyệt như một kẻ ngốc. Những tên nô chủ xung quanh lại bật cười ha hà. Âm thanh rất lớn, rung động khắp đất trời. Câu chuyện cười này đúng là thú vị quá thể. Từ xưa đến nay, từ khi đế quốc Thái Cổ được thành lập, bất kỳ một kẻ nào loài người đặt chân đến đế quốc Thái Cổ này, một là chết, hai là trở thành nô lệ, không có tình huống thứ ba. Không cần biết tên loài người đó mạnh đến mức nào. Có thể mạnh hơn đế quốc hoang thú được chắc. Có thể mạnh bằng thế hệ truyền thừa của một trong 10 tộc thú mạnh nhất ư. Không bàn đến những tộc khác, chỉ mỗi bộ tộc Kim Bằng Thái Cổ, thì bọn họ đã bắt đầu xuất hiện từ thời thượng cổ, là con quái vật vẫn sống đến ngày hôm nay, hơn 10 tộc còn lại, có tộc nào không phải là sự tồn tại bất tử. Trên thực tế, đế quốc Thái Cổ này mạnh đến mức điên rồ, chỉ mỗi tộc Kim Bằng Thái Cổ thôi là, có thể đánh hết tất cả loài người trên thế giới tiểu thiên, trong đó có cả những thế lực lánh đời. Sở dĩ ngày nay loài người vẫn nắm giữ vị trí chủ đạo, ở thế giới tiểu thiên là vì tộc thú không dám ra khỏi biển vô mệnh, không dám đối đầu trực tiếp với loài người, thứ họ sợ không phải là những võ tu thế giới tiểu thiên đó, mà là những võ tu ở thế giới đại thiên phía sau. Một khi thế giới tiểu thiên thật sự bị tộc thú ăn tươi nuốt sống, nhưng võ tu của thế giới đại thiên nhất định sẽ ra mặt, khi đó, đế quốc Thái Cổ sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vì thế lại nói tiếp, đế quốc Thái Cổ thật sự rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Từ xa xưa đến nay, nhưng võ tu vượt biển đến đây hầu như đều là người của thế giới tiểu thiên, dù có là thiên tài,

từ ban lãnh đạo đến các thế hệ nhỏ hơn, từ người có huyết thống cao đến huyết thống thấp, chỉ cần hai bên gặp nhau đều sẽ lao đầu vào bắt bẻ, đánh nhau, nhiều khi còn chết người. Bạch Như Hân và Kim Thanh cũng ngang tuổi nhau, đều là người nổi trội trong lứa thanh niên của tộc mình, thân phận và thực lực còn rất cao. Lần trước, cả hai tình cờ gặp nhau ở Hoang Thành và đều nhìn chúng một bộ trang sức mỹ nghệ, mà ra tay đánh nhau. Lúc đó, Kim Thanh chiếm ưu thế hơn chút. Sao? Tộc Bạch Phượng khiêu khích như vậy là tính đánh nhau với tộc Kim bằng thái cổ tôi hả? Kim Lạc mở miệng hỏi. Mà Kim Thủ Nghĩa và Kim Thủ Thần lại cảnh giác nhìn ông lão có cảnh giới bất tử tầng 3 của tộc Bạch. Kim lưu lức Bạch Thuận. Còn chưa cút. Bạch Thuận chỉ cười, sau đó. Vèo, vèo, vèo, vèo. 10 bóng người bỗng bước ra từ khe không gian, yên tĩnh đứng cạnh Bạch Thuận và Bạch Như Hân. 10 người đó có trung niên, có ông lão, bà lão, yếu nhất cũng là bất tử tầng 2, tầng 3. Mạnh nhất cũng bằng Kim Lưu, có cảnh giới bất tử tầng 6. Đúng là có chuẩn bị rồi mới đến, e rằng ngoài mấy lão quái vật, thì toàn bộ huyết thống nòng cốt của tộc Bạch Phượng đều đến nhỉ. Kim Lưu cười lạnh nói, đáy mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Sức mạnh tổng hợp của tộc Bạch Phượng còn mạnh hơn tộc Kim bằng thái cổ một chút, nên cần phải cảnh giác. Vì vậy, Phượng Nguyên kia càng không thể để tộc Bạch Phượng có được. Tuyệt đối không được. Kim Lưu, nói thật, tộc Bạch Phượng tôi chắc chắn phải có được nó. Tôi khuyên ông đừng ngăn cản, không thì có khi sẽ không chết không ngừng. Cả hai cùng thiện, rồi bị tộc thú khác nhặt của hồi đó. Một ông lão đầu bóng lưỡng có cảnh giới bất tử tầng 6, của tộc Bạch Phượng lạnh nhạt đe dọa. Ông ta tên Bạch Trấn Phong, là đại trưởng lão tộc Bạch Phượng. Cả hai cùng thiện. Tộc Bạch Phượng các người không sợ thì chúng tôi sợ gì? Kim Lưu nghiến răng nói, cả người tràn ngập sát khí và ý chí chiến đấu. Phút chốc, khí thế cả hai bên đã va chạm vào nhau. Chúng ngưng tụ trên bầu trời bằng sơn. Vạn vật như hóa thành cát bụi. Trông cực kỳ kinh khủng. Các ông lớn giằng co với nhau, thì đám người nhỏ yếu phía dưới dù cách khá xa cũng bị lan đến. Giờ phút này, đám nô chủ đều không tự chủ được thả ra bản thế, vội vàng lùi về phía sau. Vậy mà cả đám còn run bần bật, mắt mũi miệng trào máu. Thậm chí, có một số nô chủ và thợ mỏ còn trực tiếp ngất xỉu. Bọn họ chưa bao giờ thấy nhiều cao thủ đứng đầu như vậy giằng co. Trong đó hai bên còn là những người có sức chiến đấu mạnh nhất trong tộc Thái Cổ. Họ đều rất chấn động. Chỉ là khí thế của những người kia thôi, mà họ đã cảm nhận được mùi vị của sự hủy diệt. Ngay cả liếc nhìn cũng đã hao hết can đảm cả đời. Dù biết nhìn sẽ bị thương, nhưng vẫn muốn xem, không muốn rời đi. Nếu không sẽ hối hận, tiếc nuối cả đời. Đúng là, ông trời cũng giúp chúng ta. Ninh Triều Thiên kích động, giờ hai tộc bắt đầu giằng co thì sẽ chẳng rảnh để ý đến Tô Minh. Đây không phải may mắn thì là gì? Ninh Triều Thiên lén lút liếc nhìn đám quái vật của tộc Bạch Phượng và tộc Kim Bằng, nhưng chỉ mới nhìn một cái thôi đã khiến ông ấy suýt cắn bể răng mình. Không có bất cứ lời nào có thể miêu tả được sự chấn động ấy. Làm thế nào mà có thể mạnh như vậy? Ngay cả Kim Lạc và Kim Thanh đã khiến Ninh Triều Thiên cảm thấy họ mạnh đến không bờ bến. Huống chi là đám Kim Lưu, Bạch Trấn Phong. Ninh Triều Thiên vội vàng nhìn về phía Tô Minh, nháy mắt với anh, bảo anh mau rút. Lui thôi. Tiêu Nguyệt cũng vậy, đôi mắt đẹp như biết nói, khuyên Tô Minh mau rời khỏi đây. Tuy cô cảm thấy không cùng sinh, nhưng có thể cùng chết với anh rất lãng mạn. Có điều, khi có thể sống sót thì ai chẳng muốn chứ. Cô cũng muốn sống và hưởng thụ tình yêu với anh. Nhưng mà, điều khiến Ninh Triều Thiên và Tiêu Nguyệt cạn lời là, Tô Minh lại làm lơ ánh mắt của họ. Ngay sau đó, khi Ninh Triều Thiên và Tiêu Nguyệt sốt ruột định truyền âm, thậm chí nhỏ giọng gọi Tô Minh thì anh lại, mở miệng nói chuyện. Tô Minh nhìn đám cao thủ của hai tộc đang giằng co với nhau, cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên người Kim Thanh, nói với giọng đầy bất lực. Không phải định đấu tay đôi hà? Giờ muốn đổi ý sao? Kim Thanh bị nhắc tới mà ngơ ngác. Á đù! Trời ơi đất hỡi! Từng thấy mấy tên tự chui đầu vào dọ, nhưng chưa gặp ai giống vậy. Tên nhóc loài người đến gây hấn kia cực kỳ may mắn, trước khi bị mình bóp chết thì tộc Bạch Phượng đến. Giờ không để ý đến anh ta có thể lén lúi rời đi. Lúc này, dù là mình, Kim Lạc hay đám đại trưởng lão cũng không rảnh quan tâm con kiến, như anh ta có trốn hay không. Đây là một cơ hội hiếm có mà ông trời ban cho, vậy mà anh ta lại không cần. Ai cho anh lá gan đó thế? Thần chết hả? Cứ muốn thử cảm giác chết đi là sao? Giờ phút này, không những Kim Thanh, Bạch Như Hân, Bạch Thuận, mà đám người Bạch Trấn Phong và Kim Lưu đều quay sang nhìn Tô Minh. Chỉ thấy, Tô Minh nhìn đám Bạch Như Hân, Bạch Thuận, Bạch Trấn Phong nói. Tôi không quan tâm các người có thù hận gì với tộc Kim bằng thái cổ, hay là nói các người định làm gì thì có thể đợi một chút không? Dù gì, các người cũng hiểu đạo lý đến trước đến sau chứ hả? Tôi khuyên mấy người, ngoan ngoãn làm khán giả, kiên nhẫn đứng sang bên chờ đợi, thế nào? Sư tôn thê thảm như vậy, Nếu không phải anh chạy đến đúng lúc và ông ấy khá may mắn, thì đã chết mất xác rồi. Đừng thấy từ đầu đến giờ Tô Minh vẫn im lặng mà lầm, cơn giận như biển cả của anh đều bị anh dằn xuống đáy lòng. Giờ cần phải xả ra, mà tộc Kim Bằng Thái Cổ là kẻ đầu têu, không chết 70-80% sao được. Lúc này, Tiêu Nguyệt và Ninh Triều Thiên đều run bắn người, suýt nữa hộc máu. Ngay cả Văng Tục cũng không có sức mà văng, suýt nữa bị anh hù khiến máu chảy ngược chết ngay tại chỗ. Từ đầu tới cuối, đám người tộc Bạch Phượng đều không liếc nhìn Tô Minh cái nào, bởi vì một thằng nhóc loài người có cảnh giới chân thánh hậu kỳ thật sự là quá yếu. Ai ngờ, đám cao thủ có đẳng cấp trưởng lão của tộc Bạch Phượng hiếm khi lộ ra cảm xúc, nhưng giờ đây, mặt mày họ đều trở nên rất đặc sắc. Nhóc con loài người, anh đang... Sắc mặt Bạch Như Hân trở nên khó coi, tràn ngập sát khí quát, suýt nữa bị tức cười. Nếu không phải cô ta và những cao thủ của tộc Bạch Phượng tới thì lúc này, tên nhóc nhà anh đã bị Kim Thanh chặt thành tám khúc rồi ấy chứ. Do mình và các cao thủ trong tộc đến, nên con kiến đáng thương kia mới may mắn nhặt được một mạng. Trong tình huống này mà còn không chạy, còn không biết cảm ơn. Vậy mà lại trách ngược lại mình và cao thủ trong tộc, rồi khiêu khích. Cô ta từng thấy mấy tên tự chui đầu vào giọ, nhưng chưa gặp ai như anh ta. Bạch Như Hân tức giận suýt văng tục. Nhưng lúc này, bỗng nhiên, điều chẳng ai ngờ tới, đặc biệt là Bạch Như Hân, có chết cô ta cũng không đoán được Tô Minh lại lập tức ra tay. Một con kiến chân thánh hậu kỳ lại dám ra tay, trước mặt các cao thủ bất tử tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6. Hơn nữa, nơi này còn là đế quốc hoang thú. Quan trọng hơn, đối tượng bị ra tay lại là mình. Bạch Như Hân tức thì ra tay đánh trả theo bản năng. Nhưng ngay sau đó, cả người cô ta lại như rớt vào hầm băng. Giống như có thần chết trực tiếp xuất hiện trước mặt cô ta. Kế tiếp, đôi mắt cô ta trở nên đen thui, không nhìn thấy bất cứ thứ gì hết. Trong mắt người ngoài thì cả người cô ta đã bị một quyền đấm thành một làn xương máu, ngay cả thần hồn cũng không thoát khỏi. Một quyền tùy tiện của Tô Minh, trông thì chẳng đâu vào đâu, nhưng lại tràn ngập sức mạnh. Vả lại, còn kết hợp cả quy luật không gian. Bạch Như Hân chết cũng đúng thôi. Thực tế, dù cô ta có mạnh hơn gấp trăm lần thì dưới một quyền kia, cũng sẽ lập tức bị đánh chết. Đơn giản là vì lúc này đây, Tô Minh quá mạnh. Là do cô ta tự dưng xuất hiện, chen vào trận đấu của tôi. Giờ còn làm nhảm, rất phiền nên tôi đành tiễn cô ta xuống gặp Diêm Vương trước vậy. Trong sự tĩnh lặng và kinh ngạc của mọi người, Tô Minh nhìn Kim Thanh, cười nói. Giống như chỉ là một chuyện rồi bu. Mà Kim Thanh thì lại run lên, mặt mày trắng bệch, ngơ ngác. Tuy cô ta không muốn thừa nhận. Nhưng Kim Thanh biết thực lực của mình vẫn yếu hơn Bạch Như Hân một chút. Ngay cả Bạch Như Hân cũng bị giết, mà còn bị giết chỉ bằng một quyền thì chính mình sẽ khá hơn bao nhiêu. Tên nhóc loài người kia thế mà lại có thực lực mạnh hơn cảnh giới ư. Đáng sợ nhất là anh ta còn thích trực tiếp ra tay chứ không muốn nói nhiều. Trông còn kinh khủng hơn kẻ điên. Cứ vậy mà đã giết Bạch Như Hân. Đa số người trong tộc thú đều thích chiến đấu, lại càng có nhiều người không sợ cái chết, đặc biệt là tộc Kim Bằng Thái Cổ. Thế nên, Kim Thanh đã từng gặp rất nhiều kẻ tàn nhẫn. Nhưng tàn nhẫn như thanh niên loài người kia thì lại lần đầu nhìn thấy. Bạch Thuận, giết cậu ta. Nhưng Kim Thanh còn chưa kịp hoàn hồn thì Bạch Trấn Phong đã mở miệng quát. Tuy Bạch Như Hân chỉ thuộc tầm trung trong thế hệ trẻ nổi trội ở tộc Bạch Phương, cũng không coi như là yêu nghiệt. Mất một Bạch Như Hân cũng chẳng đáng là gì đối với tộc Bạch Phượng. Có điều, ông nội của Bạch Như Hân lại là trưởng lão trong tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù địa vị ông ta không tính là cao và hôm nay cũng không có mặt ở đây. Hơn nữa, tuy Bạch Như Hân chẳng là cái đinh gì, nhưng cũng là huyết thống nòng cốt. Cô ta bị giết chính là sỉ nhục rất lớn đối với tộc Bạch Phượng. Trông vẻ mặt của Bạch Trấn Phong là biết, quả thật khó coi muốn chết. Đương nhiên là ông ta muốn giết chết tên nhóc loài người kia ngay rồi. Ban nãy, Tô Minh thể hiện ra thực lực nháy mắt giết chết Bạch Như Hân, quả thật khá kinh người và có hơi không phù hợp với lẽ thường. Nhưng, Bạch Trấn Phong cũng không định tự mình ra tay, tựa như đang nhìn con kiến giết con gián. Tuy có hơi ngạc nhiên vì không hợp lý. Nhưng là một con hổ, không thể nào tự hạ mình ra tay đối phó một con kiến được. Một cao thủ có đẳng cấp đại trưởng lão trong tộc Bạch Phượng, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay với một thanh niên, dù cậu ta có là loài người. Thế nên, Bạch Trấn Phong mới sai Bạch Thuận. Bạch Thuận rất thân với ông nội Bạch Như Hân, chắc hẳn ông ta cũng muốn tự mình ra tay báo thù cho cô ta. Hơn nữa, Bạch Thuận cũng rất mạnh, là bất tử tầng 3 và nằm trong top 5 các trưởng lão tộc Bạch Phượng. Chàng trai loài người, đừng trách tôi, là tự cậu muốn chết thôi. Trong đôi mắt già nua của Bạch Thuận hiện lên vẻ âm u, nhìn thẳng vào Tô Minh. Vốn là một người thuộc thế hệ trước, ông ta cũng có suy nghĩ như Bạch Trấn Phong, sẽ không tùy tiện ra tay với người trẻ. Nhưng giờ Bạch Như Hân đã chết, và lại, đại trưởng lão cũng mở miệng. Khí thế cả người ông ta lập tức nhằm thẳng vào Tô Minh. Thoáng chốc,

Nhưng những người trong thú tộc vẫn không ai dám tin đây là sự thật. Tô Minh cũng đành chịu. Chẳng lẽ, người của thú tộc đều có tốc độ phản ứng chậm sao? Hay là không có tai? Tô Minh đành phải nói lại một lần. Các người, rốt cuộc có đồng ý bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi hay không? Nghe thấy thì trả lời đi chứ. Làm lơ người khác như vậy rất bất lịch sự đấy. Nhưng không có ai trả lời. Tô Minh không nhịn được lại nói. Nếu đây là mặc kệ không quan tâm vậy tôi sẽ xem như các người ngầm thừa nhận là, không đồng ý bồi thường tổn thất tinh thần tôi vậy. Tô Minh khi nói thì khẽ cười, không hiểu sao lại có chút u ám. Ngay tức khắc, cảm giác rét lạnh kinh khủng đến thấu xương, cũng khiến những cường giả của tộc Bạch Phượng định thần lại. Người lên tiếng đầu tiên là nhị trưởng lão của tộc Bạch Phượng tên là Bạch Thiên Giảo, mặc đồ trắng, hơi gầy, tóc đen tuyền, đôi mắt khá nhỏ. Lúc này, trong đôi mắt ấy tràn đầy kinh sợ cực điểm. Cậu Tô Minh, chúng tôi đồng ý bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu. Âm thanh khẽ run, đầy tôn kính, hơn nữa còn có chút ý tứ cầu xin và lấy lòng. Một màn như vậy khiến nhiều người xung quanh như có ảo giác không chân thực. Thực tế Bạch Thiên Giảo này cũng được xem như là một người có tiếng tăm. Rất nhiều nô chủ trên sân và cả nhóm người Kim Thanh, Kim Lạc cũng đều từng nghe đến, nhưng những gì họ nghe, được về Bạch Thiên Giảo căn bản đều là lời đồn miêu tả tính tình ông ta, không tốt, tàn nhẫn, thích hút máu thôi. Còn có một lời đồn, nghe nói Bạch Thiên Giảo là cảnh giới bất tử tầng thứ tư đỉnh phong kỳ, sở hữu sức chiến đấu có thể vượt qua hai cảnh giới nhỏ, đây là chuyện rất, rất, rất khó tin. Dù sao, đạt đến cảnh giới bất tử, muốn vượt cấp, quả thực khó như lên trời, có bao nhiêu yêu nghiệt siêu cấp cũng không làm được. Nhưng Bạch Thiên Giảo lại có thể làm được, nghe nói là bởi vì ông ta có một bí pháp giúp tăng thực lực lên gấp 3, gấp 5 lần trong thời gian ngắn. Ngoài ra, danh tiếng của Bạch Thiên Giảo rất nổi cũng là vì, từng một truyền nhân dòng chính của một tộc trong thú tộc có thế lực không tệ, chỉ vì bình phẩm sau lưng Bạch Thiên Giảo một câu rồi bị Bạch Thiên Giảo biết được, không lâu sau, toàn bộ thế lực thú tộc chưa đến 10.000 người của người đó, bị diệt sạch chỉ trong một đêm, ngay cả một thú nô cũng không còn, mọi người gần như chắc chắn là Bạch Thiên Giảo làm. Người này tàn nhẫn điên cuồng, không có giới hạn. Cũng chính vì như vậy mà cả đế quốc hoang thú cứ nhắc đến Bạch Thiên Giảo, thì gần như không có ai dám nói xấu một câu, thậm chí, không có ai dám nhắc đến cái tên này. Vì vậy, lúc này nghe thấy âm thanh Bạch Thiên Giảo run rẩy, cả người run như cầy sấy, giọng điệu cầu xin, đầy tôn trọng, dáng vẻ bị dọa khiếp sợ, quả thật họ không biết nên nói gì. Cảm giác này giống như nhìn thấy một người giàu có nhất thế giới tự dưng đi cầu nguyện vậy. Hẳn là tộc Bạch Phượng các người cũng có loại hỏa tinh này chứ. Tô Minh chỉ vào cái giỏ kim loại trên mặt đất của bằng sơn cách đó không xa, trong giỏ kim loại có mấy khối hỏa tinh. Tô Minh cũng không thực sự hấp thụ những hỏa tinh này, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong hỏa tinh này, cũng khá nhiều, mặc dù không thuần khiết, hơn nữa còn bởi vì ẩn chứa thuộc tính hỏa mạnh mẽ mà rất dễ bùng cháy, nên có lẽ tu võ giả tầm thường hoặc người thú tộc không dễ dàng hấp thụ trực tiếp, hơn nữa hiệu suất cũng thấp. Nhưng đối với Tô Minh mà nói, sở hữu kho tàng huyết mạch thì anh đã mở ra con đường tắt, có bao nhiêu thì đều có thể hấp thụ bấy nhiêu. Mà trong đế quốc hoang thú, đại khái thứ mà anh có thể coi trọng cũng chỉ có hỏa tinh thôi, còn về thần thông truyền thừa, bí pháp, võ kỹ các loại gì đó của những thú tộc kia trong đế quốc hoang thú, anh cũng không có hứng thú, bởi vì về bí pháp, thần thông, võ kỹ của thú tộc căn bản không bao giờ sánh được với loài người. Huống hồ, Tô Minh đã sở hữu được thứ tốt từ lâu rồi. Có, đương nhiên có. Bạch Thiên Giảo gật đầu nhiệt tình. Trong lòng ông ta thở phào. Chỉ là hy sinh hỏa tinh cho tên loài người trẻ tuổi kinh khủng, khiến người ta vô cùng sợ sệt kia thì hoàn toàn có thể. Tộc Bạch Phượng là một trong 10 tộc lớn, hỏa tinh cũng được cất giữ cũng không ít. Tộc Bạch Phượng các người, tổng cộng tất cả hỏa tinh có bao nhiêu? Thế nhưng, ngay sau đó Tô Minh lại hỏi như vậy. Lập tức, Bạch Thiên Giảo cũng ngừng thở. Vốn dĩ cho rằng Tô Minh muốn hỏa tinh, Bạch Thiên Giảo đã thở phào, cảm thấy nếu Tô Minh nói ra một con số, tộc Bạch Phượng chắc chắn có thể nhẹ nhàng lấy ra, nhưng nào ngờ được, người trẻ tuổi này quá tàn nhẫn. Vô cùng tàn nhẫn. Tên này trực tiếp hỏi số lượng lưu trữ. Tham lam quá rồi. Cụ thể thì lão đây không? Không. Không nắm rõ, nhưng có lẽ là trong khoảng 30 triệu hỏa tinh. Âm thanh Bạch Thiên Giảo càng run rẩy. Thực tế, ông ta biết rất rõ, tộc Bạch Phượng đã tích lũy qua hàng tỷ năm, nhưng đương nhiên người trong tộc mình cũng có tiêu hao, bây giờ còn lại khoảng chừng 100 triệu hỏa tinh. Đó là một con số rất kinh khủng. Ông ta tất nhiên không dám nói thẳng ra 100 triệu, tất nhiên phải giảm xuống vài lần mới nói, nếu không chẳng phải họ lại bị Tô Minh bắt chẹt đến chết sao. 30 triệu. Tô Minh có chút kinh ngạc, tộc Bạch Phượng này quả thực là giàu nứt vạch rồi. Bất giác Tô Minh nghiêm giọng nói. Tôi cũng không tham lam, nếu ông đã nói tộc Bạch Phượng còn lại khoảng chừng 30 triệu khối, thì tạm thời tôi muốn 90 triệu hỏa tinh của tộc Bạch Phượng các người, xem như phí tổn thất tinh thần cho tôi đi. không quá nhiều chứ? Tô Minh nghiêm túc nói. Đương nhiên anh biết Bạch Thiên Giảo này chắc chắn sẽ không nói thật, cho nên, cứ tùy tiện lại tăng lên gấp 3. Bạch Thiên Giảo suýt chút đã nghẹn chết, thậm chí là sắp bị hù chết rồi. Tích lũy qua hàng tỷ năm, mới có 100 triệu mà Tô Minh mở miệng đã đòi 90 triệu. Bạch Thiên Giảo cho rằng bản thân đã đánh giá đủ cao về sự điên cuồng và tham lam của người trẻ tuổi này rồi, nào ngờ. Cậu Tô, chuyện này, tộc Bạch Phượng không lấy ra được. Lão đã nói tộc Bạch Phượng chỉ lưu trữ có 30 triệu khối hỏa tinh, sao có thể lấy ra được 90 triệu khối được chứ? Bạch Thiên Giảo như sắp khóc đến nơi, gương mặt ủ rũ, ông ta chưa từng bị ức hiếp như thế này bao giờ. Không lấy ra được thì đi mượn, tôi phải quan tâm đến cách các người gom cho đủ à? Tô Minh thản nhiên nói. Chuyện này, Bạch Thiên Giảo cũng muốn cắn nát cả răng, ông ta thật sự căm phẫn, mà còn sợ hãi, khiếp sợ đến mức có thể nuốt hết cả 100.000 người sống. Nhưng Bạch Thiên Giảo cũng không dám có kè mặc cả, bởi vì ông ta nhìn ra được nếu mình còn có kè, thì không chừng người trẻ tuổi này, không hành động theo lẽ thường này sẽ lập tức bóp chết mình mất. Nghĩ đến kết cục trước đó của Bạch Trấn Phong, chẳng phải chỉ vì nói nhiều nên đã chọc đến người trẻ tuổi này sao? Bạch Thiên Giảo không muốn chết. Bạch Thiên Giảo đành chịu, giọng nói như nghẹn ngào sắp chết, nói. Cậu Tô, chuyện này, lão làm không được, phải quay về trong tộc Bạch Phượng, bẩm báo mọi chuyện với tộc trưởng với cả thái thượng trưởng lão nữa. Tất nhiên, tôi là người biết điều. Cho ông 3 ngày, bây giờ người của tộc Bạch Phượng các người có thể cút được rồi, báo tin cho người có thể quyết định. 3 ngày sau, tôi muốn nhìn thấy 90 triệu khối hỏa tinh, nếu không tôi sẽ đi thẳng tới tộc Bạch Phượng một chuyến. Cũng có lẽ sau này tộc Bạch Phượng sẽ bị xóa tên khỏi đế quốc hoang thú rồi, Tô Minh khoát khoát tay nói. Vậy mà thật sự đồng ý thỉnh cầu của Bạch Thiên Giảo. Thật sự là thả đám người Bạch Thiên Giảo ra sao? Thoáng chốc, ngay cả bản thân Bạch Thiên Giảo cũng ngây người. Ông ta thỉnh cầu quay về tộc, cũng là vì còn một chút ít khát vọng và vọng tưởng, từ đó mới thốt ra theo bản năng. Theo ông ta thấy nếu Tô Minh không lấy được bồi thường tổn thất tinh thần vừa ý, thì sẽ không thể nào thả đám người bọn họ đi. Đám người bọn họ cũng giống như con tin vậy. Nếu thật sự thả đi thì lấy đâu ra thứ để uy hiếp tộc Bạch Phượng, để bắt chẹt tộc Bạch Phượng. Nói thẳng ra thì nếu những cường giả tộc Bạch Phượng bọn họ quay về trong tộc, bẩm báo tin tức cho tộc trưởng và thái thượng trưởng lão rồi thì đừng nói là Tô Minh lấy được 90 triệu khối hỏa tinh kia, mà 100% là sẽ không lấy được gì cả. Hơn nữa sẽ bị mấy người chí cường giả tộc trưởng và thái thượng trưởng lão truy sát. Tộc Bạch Phượng là một trong 10 tộc lớn nhất, sao có thể đơn giản vậy được? Trên trưởng lão còn có tộc trưởng và thái thượng trưởng lão. Tộc trưởng và thái thượng trưởng lão không phải là cảnh giới bất tử tầng thứ 8, thứ 9 thì cũng là cấp độ cảnh giới bán bộ thiên diễn. Tô Minh và đám người rối kỳ dị kia, cho dù có thể miểu sát Bạch Trấn Phong cảnh giới bất tử tầng thứ 6, thì cũng không thể vô địch được chứ. Cũng không thể là đối thủ với mấy người tộc trưởng và thái thượng trưởng lão được chứ. Đương nhiên, dù ngơ ngác nhưng Bạch Thiên Giảo và đám người tộc Bạch Phượng rất kích động. Người trẻ tuổi này quả nhiên không hiểu đế quốc hoang thú, quả nhiên không rõ tộc Bạch Phượng, đúng là tính toán không chu toàn. Lúc này không đi thì còn đợi lúc nào mới đi? Cậu Tô, chúng ta rời đi đây. Bạch Thiên Giảo vẫn biểu hiện run rẩy e sợ, chắp tay rồi vội vàng rời đi, những cường giả khác của tộc Bạch Phượng cũng không khác gì. Một lúc sau, toàn bộ cường giả tộc Bạch Phượng đã rời đi. Quả nhiên Tô Minh nói thì giữ lời, thật sự thả đám người Bạch Thiên Giảo đi. Cách đó không xa, sắc mặt Ninh Triều Thiên và Tiêu Nguyệt lại bắt đầu thay đổi điên cuồng, sốt ruột rồi. Tô Minh lại thả hổ về núi. Đã thả hổ về núi rồi, sao còn có thể uy hiếp được nữa chứ? Rốt cuộc Tô Minh nghĩ thế nào? Không hiểu nổi. Ngoài ra, theo như lời vừa rồi của Tô Minh, ít nhất anh còn ở lại trong đế quốc hoang thú thêm 3 ngày nữa. Trời à! Điên rồi sao? Cho dù anh có mạnh cỡ nào, có vô địch ở đâu thì nơi này là đế quốc hoang thú, là đại bản doanh của đế quốc hoang thú, có quỷ mới biết bên trong còn ẩn giấu bao nhiêu lão quái vật, bao nhiêu dị chủng thú tộc. Ở lại đây chính là tự tìm đến cái chết. Sống đủ rồi hay sao? Cho dù thực lực có mạnh, có yêu nghiệt, thủ đoạn có nhiều cũng không thể mạo hiểm như vậy. Bên kia, những cường giả của gia tộc Kim Bằng Thái Cổ thì anh nhìn tôi nhìn anh, hoàn toàn không hiểu nổi Tô Minh, có không hiểu, có e dè, có đánh giá, có lo lắng. Kim Thanh, mời, tôi và cô đấu đơn, bây giờ cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi. Trong lúc yên tĩnh, Tô Minh lại nhìn Kim Thanh, làm ra động tác tay mời. Kim Thanh suýt đã sụi lơ. Đấu đơn cái gì? Kiến cùng rồng đấu đơn sao? Kim Thanh kinh ngạc nhìn Tô Minh chằm chằm, kinh sợ khủng khiếp khiến tâm trạng cô ta sụp đổ hoàn toàn. Anh trai, gọi anh là anh rồi, anh đã giết Hanh Bạch Trấn Phong cảnh giới bất tử tầng thứ 6 chỉ trong tích tắc, bây giờ có nhất thiết phải đấu cùng với thứ rác rưởi ngay cả cảnh giới bất tử, cũng không phải như cô ta không? Tôi nhận thua. Kim Thanh gần như bật khóc, âm thanh nghẹn ngào, bị dọa sợ,